นะโมพุทธายะกันบัจจิตังมือเทิงเลยทุกขีทุกตับจุงตองฟังกูโองโกงยีทีตังออกทีมฟังไหมดาวังหวานเกียงnhờ có nghe nhiều mới thấy rộng từng cái chi tiết, từng cái đề mục, đề tài, và cứ lặp đi lặp lại lối trình bày diễn đạt triển khai của tôi căn cứ theo chánh tạng cũng như chú giải sắp đặt lại hệ thống quá lại cho các chương trình rõ ràng như những cái giáo án dạy về thiền. Do đó có những đoạn trùng lập nhưng mà không có dư thừa, mỗi đoạn kết đều giống nhau, chỉ khác đoạn đầu là đề tài hay đề mục, vì có tới 201 đề tài thiền quán như được giải thích, được ghi nhận rõ ràng trong bộ Patisamvita Magga hay là Vô Ngại Giải Đạo. Nói về cái sự ôn, cách ôn lại bài cũ thì xin nhắc rằng chúng ta đang tu học trong 3 tháng hạ năm nay, đó là quán vô thường. Quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và quán vô thường thở ra. Thì quán vô thường tức là quán ngũ quẩn, quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra, quẩn vô thường thở vô và quẩn vô thường thở ra. Mà quẩn thì có năm là sắc thọ tưởng hành thức. Khởi đầu sắc quẩn được nói trước thì phải niệm là sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra, sắc vô thường thở vô và sắc vô thường thở ra. Hai hơi thở có ba khoảng cách, tập đúng nguyên tắc như trong Thanh Tịnh Đạo có giải thích rõ ràng. Rồi nói về cái sắc vô thường là gì? Gọi là vô thường vì nó có sanh diệt. Thì khởi đầu là sắc quẩn, được kể đến 28 sắc pháp. Trong số 28 sắc pháp gọi là sắc quẩn đó thì có 12 sắc thô, cũng là 10 sư thô. Thì chúng ta phải tiếp tục quan niệm cho thấy rõ ý nghĩa sắc vô thường. Thì khởi đầu là nhãn xứ, tức là con mắt, thì cũng niệm đại khái như là mắt vô thường hay là nhãn xứ vô thường thở vô, nhãn xứ vô thường thở ra, nhãn xứ vô thường thở vô và nhãn xứ vô thường thở ra. Thì kể đến là sắc xứ vô thường thở vô, sắc xứ vô thường thở ra, sắc xứ vô thường thở vô và sắc xứ vô thường thở ra. Thì cũng vậy, tiếp theo là nhĩ xứ, tức là tai, nhĩ xứ vô thường thở vô, nhĩ xứ vô thường thở ra, nhĩ xứ vô thường thở vô và nhĩ xứ vô thường thở ra. Đối lập lại, đối với chiếu giới cái nhĩ xứ đó là thinh xứ, là các tiếng, thì niệm là thinh xứ các tiếng hay thinh xứ là vô thường thở vô, thinh xứ vô thường thở ra, thinh xứ vô thường thở vô và thinh xứ vô thường thở ra. Tiếp theo là mũi hay là tỷ xứ, tỷ xứ vô thường thở vô, tỷ xứ vô thường thở ra, tỷ xứ vô thường thở vô và tỷ xứ vô thường thở ra. Đối chiếu với cái tỷ xứ là khí xứ, để niệm là khí xứ vô thường thở vô, hay là khí xứ vô thường thở ra, khí xứ vô thường thở vô và khí xứ vô thường thở ra. Khí xứ đây tức là cảnh khí, thường họ gọi là cảnh hương, nhưng mà hương chỉ có hiểu được phần thơm chứ không kể phần thúi. Còn khí là hơi, là mùi, những gì mà mũi ngửi được đó, nên ở đây gọi là khí xứ. đây là cái bài giảng chiều hôm nay, đó là như bài học mới phần ôn kể từ đoạn trên quán vô thường thở vô cho đến cái phần tỷ xứ quán tỷ xứ vô thường, đó là phần ôn cũ. Còn cái khí xứ là đề tài được trình bày giải thích mới vào buổi chiều hôm nay, thì cũng đi theo cái nguyên tắc thiện quán căn bản. Mỗi một đề tài như vậy tôi đều chia ra bốn phần. Phần thứ nhất gọi là chuẩn bị tu tập Parikammapavana. Phần thứ nhì gọi là cận hành tu tập Upacharapavana. Và phần thứ ba gọi là xác định pháp Dhammavavatthana, để đạt được cái tùy thượng nhẫn ở cái xác định pháp này. Và phần thứ tư gọi là Yoniso Manasikara, như lý tác ý để quán vô thường khổ não vô ngã. Cái phần thứ tư này để đắc đạo quả niết bàn, không sai, để thánh đạo được hiển lộ, được trình bày, được khéo thuyết. Với người có trí sẽ thấy rõ ý nghĩa này. Khởi đầu xin giải thích cái phần thứ nhất gọi là chuẩn bị tu tập. Ở đây lấy cái phần là khí xứ là đề tài thiền quán. Thì trước tiên quý vị cũng khởi lên chuyện quán niệm như vậy: khí xứ vô thường thở vô, khí xứ vô thường thở ra, khí xứ vô thường thở vô, và khí xứ vô thường thở ra. Như vậy hơi mùi hay là cảnh khí là khí xứ được niệm theo cách vô thường có ba cách. Rồi tiếp theo là quán về niệm về cái khổ: khí xứ khổ não thở vô, khí xứ khổ não thở ra, khí xứ khổ não thở vô, và khí xứ khổ não thở ra. Là ba cách khổ não. Đối với cái khí xứ này nữa là sáu cách. Tiếp theo là vô ngã. Thì khí xứ là đề tài chính, cũng quán vô ngã, cũng nhẹ quán niệm vô ngã, cũng có ba cách: khí xứ vô ngã thở vô, khí xứ vô ngã thở ra, khí xứ vô ngã thở vô, và khí xứ vô ngã thở ra. Ba cách nữa này nữa là chính cách. Chính cách này tức là lấy khí xứ làm đề tài thiền quán căn bản, kèm với hơi thở vô, hơi thở ra, để quán niệm như vậy với ba cái đức tính, ba cái đặc tính là vô thường, khổ não, vô ngã. Có chính cách tu tập như vậy. Đó là phần sơ khởi của cái giai đoạn về chuẩn bị tu tập. Tiếp theo, khi nói tới vô thường, khổ, vô ngã thì cũng phải hiểu ý nghĩa từng cái đối tượng được xác minh rõ ràng. Nếu nói chung ngũ uẩn là vô thường vân vân, nhưng mà khi nói riêng từng chi tiết thì cũng phải quán y như vậy. Tức là sắc uẩn thì có 28 sắc pháp, trong đó có một trong 28 sắc pháp nào đó lấy ra để quán, thì cũng giống như là sắc uẩn nói chung, cũng như là khí xứ này nói riêng, thì cái phương pháp quán căn bản cũng vậy. Do đó cần phải biết đến những cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã. Khí xứ là vô thường bởi nó sinh lên rồi phải diệt. Thứ hai là khí xứ vô thường bởi nó luôn biến dịch đổi thay. Thứ ba, khí xứ vô thường là bởi vì nó là thường có cái sự vô thường. Cả quá khứ khí xứ cũng vô thường, ở vị lai khí xứ cũng là vô thường, ngay trong hiện tại khí xứ cũng là vô thường. Nên cái ý nghĩa vô thường thứ ba này gọi là dịch bất dịch, tuy thay đổi nhưng mà không thay đổi, thường vô thường, tức là hằng có cái vô thường. Đó là cái đặc tính thứ ba của cái vô thường, quán tới khí xứ là vô thường, bởi nó cả quá khứ, hiện tại, vị lai, nó đều có cái sự vô thường như vậy, gọi là thường trong cái vô thường. Rồi ý nghĩa vô thường thứ tư, ý xứ, khí xứ vô thường, bởi nó trái với cái nghĩa thường. Thường tức là không bị sanh diệt, mà ở đây nó có sanh diệt nên nó trái lại cái ý nghĩa tức là thường là như vậy. Đó là bốn cái đặc tính vô thường để áp dụng vào cách quán khí xứ là vô thường là như vậy. Rồi khí xứ cũng là khổ, bốn cái đặc tính của khổ não thì khí xứ là khổ là bởi vì nó là vật bị đốt cháy, bị bốc cháy bởi 11 thứ lửa là tham sân si, sân già chết sầu bi khổ ưu não. Vì vậy nên nó là cái vật bị đốt cháy hay bị bốc cháy. Ý nghĩa thứ hai của khổ não, cái đặc tính khổ não là khí xứ là khổ là bởi vì nó không chịu đựng nổi trước sự bức bách của sanh diệt, hay pháp nào nó sanh rồi nó diệt mà nó không thể nào cưỡng lại, nó không thể nào chống lại trước sự bức bách của sự sanh diệt, nên khí xứ gọi là khổ, là ý nghĩa thứ nhì. Thứ ba, khí xứ là khổ là bởi vì nó là cái chỗ chứa đựng, là nền tảng, là cái sở trú cho những sự khổ sanh khởi lên từ nó, nên gọi là sở trú của khổ. Và ý nghĩa khổ não thứ tư là khí xứ là khổ bởi nó trái lại với cái nghĩa lạc. Lạc là sung sướng, còn khổ là đau đớn, thì nó vì trái nghĩa lạc nên gọi là khổ. Là bốn cái đặc tính về khổ của cái khí xứ là như vậy. Tiếp theo là cái đặc tính vô ngã cũng có bốn. Khí xứ vô ngã là bởi vì nó không dưới quyền của ai cả. Thứ hai, khí xứ vô ngã bởi không có ai làm chủ nó được. Thứ ba, khí xứ vô ngã là bởi vì nó có hành tướng trống rỗng, sunyata, không có người, thú, chúng sanh hay là linh hồn tự ngã chi cả, nên gọi sunyata là trống không, trống rỗng. Và cái đặc tính thứ tư đó là khí xứ vô ngã bởi vì nó trái lại cái ý nghĩa là tự ngã. Khi nói là tự ngã thì phải nói đến là có một thực thể hay là một cá thể nào đó đơn thuần bất biến. Nhưng mà khí xứ này nó không phải đơn thuần, bởi vì khí xứ nó đồng sanh lên có những cái sắc, rồi tám sắc bất ly cùng sanh khởi: đất, nước, lửa, gió, và như cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị hay là cảnh xúc, cái vật thực. Như vậy nó không phải đơn thuần và nó cũng không phải là bất biến, nó sanh lên rồi phải diệt. Như vậy đó là hiểu cái lý của nó là trái tự ngã là như vậy. Thì đó là bốn cái đặc tính của vô ngã. Khí xứ là vô ngã phải được hiểu cả qua bốn đặc tính như vậy. Và chính như vậy nên Đức Phật khi Ngài thuyết pháp trong kinh Tạng, thỉnh thoảng chúng ta gặp Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, khí xứ hay là các mùi là thường hay vô thường? Chư Tăng đáp: bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay là? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, dù sự biến dịch đổi thay có hợp lý chăng? Khi quán xét rằng cái này tức là khí xứ, cái này nó là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không nên quán xét như vậy. Đây là đoạn Phật ngôn mà Đức Phật giảng 12 xứ hay 18 giới mà mỗi ngày tùy theo cái đề mục mà tôi chỉ trích một đoạn như vậy. Và tôi nghĩ rằng chư tăng quý vị thừa gặp trong những bài kinh này. Như vậy không có nghĩa là tôi tự ý đem vô, tự ý đặt ra, mà chính Phật ngôn Đức Phật đã dạy như vậy. Thì đây là giai đoạn chuẩn bị tu tập. Hành giả phải học thuộc lòng những chi pháp, phải hiểu nghĩa, rõ nghĩa những điều kể trên, rất có lợi cho chúng ta khi thực tập. Rồi đến cái giai đoạn thứ nhì, gọi là cái giai đoạn cận hành tu tập, thì quý vị chỉ cần niệm tới niệm lui 20 cái hành tướng sanh diệt cho thuần thục, không bị phóng vật của thá chá chi phối, không bị tán loạn quý khê bát là làm cho tán mạng, không bị hôn trầm thị miên thì nam mít tá bao phủ mà bị hôn mê, thì như vậy quý vị đắc được cái cận hành định. Mà có được cái cận hành định rồi thì có đủ khả năng phát triển thiền quán vipassana thành tịnh đạo giải rõ như vậy. Thì bước qua giai đoạn này quý vị mới bắt đầu quán, là cho thấy rõ, cho có thuần thục, là như là khí xứ vô thường thở vô, khí xứ vô thường thở ra, khí xứ vô thường thở vô và khí xứ vô thường thở ra. Thế nào là vô thường? Vô thường vì nó có sanh diệt, gọi là sanh theo nghĩa duyên sanh, gọi là diệt theo nghĩa duyên diệt. Ở đây sanh được biết đến năm trạng thái, năm hành tướng hay là năm sự kiện. Một, do vô minh sanh, khí xứ sanh. Hai, tham ái sanh, khí xứ sanh. Ba, tư nghiệp sanh, khí xứ sanh. Thứ tư, vật thực sanh, khí xứ sanh. Thứ năm tướng khí xứ sanh là khí xứ đang sanh. Rồi năm cái tướng diệt theo nghĩa duyên diệt, vô minh diệt thì khí xứ diệt, là tham ái diệt thì khí xứ diệt, tư nghiệp diệt thì khí xứ diệt, vật thực diệt thì khí xứ diệt, và thứ năm là khí xứ biến dịch là khí xứ đang diệt. Đó là năm tướng diệt theo lý duyên diệt bát gia gia ni rô tha. Rồi 10 tướng sanh và diệt là phải niệm cho thuộc lòng, là vô minh sanh thì khí xứ sanh, vô minh diệt thì khí xứ diệt, tham ái sanh thì khí xứ sanh, tham ái diệt thì khí xứ diệt, tư nghiệp sanh thì khí xứ sanh, tư nghiệp diệt thì khí xứ diệt, vật thực sanh thì khí xứ sanh, vật thực diệt thì khí xứ diệt, tướng khí xứ sanh là khí xứ đang sanh, khí xứ biến dịch là khí xứ đang diệt. Đó là 10 tướng sanh và diệt. Thì quý vị học thuộc lòng và đọc niệm như tôi đã làm như vậy, thuần thục ngồi giống như lẩm nhẩm thì thầm hay niệm, lặp đi lặp lại cho thuần thục. Đây là quý vị luyện cho cái tâm định lực trở thành cận hạ hành. Mà được như vậy, gom tâm như vậy thì đạt được cái tùy thuận, cái đạt được cái cận hành định, là gom tâm không bị phóng dật, không bị tán loạn, không bị hôn trầm thì miên bao phủ, thì được trạng thái này có thể phát triển thiền quán. Bước qua cái giai đoạn thứ ba, gọi là xác định pháp. Cái chính cái nhờ có cái phương pháp xác định pháp này giúp cho hành giả tu tập tốt, làm cho sung mãn, thì sẽ đắc được cái tùy thuận nhẫn. Bởi vì cái trí thượng thứ anuloma là thượng lưu trí hay là thượng thứ trí, vì nó chịu khó phân tích sâu, xác định rõ, phân tích sâu vào đối tượng, nên gọi là cái đắc cái tùy thượng nhẫn, mà phải nhờ có cái xác định pháp. Xác định pháp này cũng là tức là trạch pháp giác chi hay là thẩm giác chi, phải xác định rõ ràng. Thì ở đây cái đề mục khí xứ được nói đến, cái trước nhất phải hiểu bằng cách xác định cái khí xứ là gì. Khí xứ hay là hơi mùi là cảnh khí, là đối tượng, hay là vật vị, hay là tỷ thức biết được. Như Thammasangani có giải thích, khi nào có những cái mùi như mùi rễ cây, mùi lá cây, mùi là thơm, mùi thối, vân vân, là khí xứ có trong khi ấy. Bộ Thammasangani là pháp tụ giải thích nghe rất đơn giản, mộc mạc mà rất là dễ hiểu. Như vậy có hơi mùi dầu thơm dầu thối thì cũng là có cảnh khí, cũng là có khí xứ trong khi ấy. Rồi hiểu, tìm hiểu thêm, đó là định nghĩa. Và hiểu thêm khí xứ này, nó là nếu đối với nhân sanh, nó bốn nhân sắc pháp sanh, thì khí xứ này nó do có mấy nhân. Khí xứ này thuộc về là một trong tám sắc bất ly. Bất cứ sắc pháp nào cũng đều có cái cảnh khí hay hơi mùi, tức là mũi có thể ngửi nếm được. Vì vậy trong bốn nhân sanh sắc pháp, như là có những sắc pháp do nghiệp tạo, có những sắc pháp do tâm tạo, có những sắc pháp do thời tiết tạo, có những sắc pháp do vật thực tạo, thì đều hãy có sắc, đều có hơi mùi cả. Vì vậy cả bốn nhân sanh sắc pháp đều có khí xứ, đều giờ có, tức là có do đủ cả bốn nguyên nhân. Rồi kể đến nên tìm hiểu, xác định rõ về bốn nghĩa của khí xứ. Một là cái tướng trạng của khí xứ là những gì mũi ngửi được, hay cái gì mà mũi ngửi được thì đó là khí xứ, là cảnh khí, đó là tướng trạng. Cái phận sự của khí xứ là làm cảnh cho tỷ thức, tức là có hai tâm tỷ thức. Rồi cái thành quả của khí xứ là vật thực cho hai tâm tỷ thức, tức là thức thực, tâm hưởng cảnh. Rồi cái nhân gần của cái khí xứ đó là tứ đại, đất nước lửa gió, làm nền tảng, làm chỗ nương để cho khí xứ này sanh lên được. Bởi khí xứ là thuộc một trong 24 sắc y đại sinh, tức là nương vào tứ đại mà nó sanh lên, nên cái nhân gần của nó phải là tứ đại. Đó, biết qua bốn cái tướng trạng như vậy, bốn ý nghĩa như vậy là xác định rõ thế nào là cảnh khí. Rõ rồi. Bây giờ để phân tích sâu vào đối tượng nữa, thì hành giả cần nên biết rằng hơi mùi hay là khí xứ hay cảnh khí đó, thì đối với tâm, trong số 121 tâm thì chỉ có 2 tâm tỷ thức mới biết cảnh khí chân đế mà thôi. Còn nhĩ thức, tỷ thức không biết được cảnh khí. Còn ý xứ có thể biết, nhưng mà biết cảnh khí chế định như đây là mùi thơm, mùi thối, mùi rượu, mùi chè, thì đó là theo khái niệm chế định. Còn cái tâm nhĩ tỷ thức nó biết cảnh khí chân đế, tức là có mùi, nó chỉ nhận được mùi, nhưng mà bất tùy phân biệt, vì cái phân biệt ra đó là cảnh pháp và đối tượng ý thức. Thì như vậy chỉ có 2 tâm tỷ thức nó biết được cảnh khí một cách cố định như vậy. Rồi 7, nói về tâm sở thì có 7 tâm sở biến hành sanh trong 2 tâm nhĩ thức mới biết được cảnh khí rõ ràng. Là vì tâm sở hay là sở tâm, đối với tâm có 4 cái tứ đồng. Một là đồng sanh với tâm, 2 là đồng diệt với tâm, 3 là đồng nương một căn, tức là 7 tâm sở biến hành nương vào cái như tỷ căn. Và đồng biết một cảnh, tức là cảnh khí. Như vậy chỉ có 7 tâm sở biến hành này sanh trong 2 tâm tỷ thức cũng đồng biết với cảnh khí. Và đối với 5 quẩn thì khí xứ thuộc về sắc quẩn. Đối với 12 xứ, khí xứ tức là khí xứ. đối với 18 giới khí sứ là khí giới, đối với 4 đế khí giới sứ này là khổ đế, đối với 12 duyên sinh thì khí sứ này là đối tượng hay là cảnh của cây là tỷ nhập tỷ sứ. Vì như là lục nhập duyên xúc thì ở đây nên biết là vì tỷ nhập duyên cho tỷ xúc, do đó tỷ xúc mới duyên cho tỷ thọ, tỷ thọ mới duyên cho là khí ái, vân vân. Đó tân khâu là lục nhập duyên xúc, được biết tìm thấy nó ở trong cái phen này. Rồi đối với 24 duyên sinh thì khí sứ này nó là cảnh duyên, aramana paccha, giá nó là cảnh duyên, nó làm cảnh cho hai tâm tỷ thức, và nó cũng làm cảnh trưởng duyên cho tâm ý thức trong lộ trình tâm tỷ môn. Rồi đối với cái là các sàn tỷ sứ này, nếu phân nó là thô tế thì nó thuộc về sắc thô, nội phần ngoại phần thì nó là ngoại xứ nên nó thuộc về ngoại phần. Đó là nhờ phân biệt rõ ràng, phân tích xác định như vậy thì có thể giúp thấy rõ tường tận. Như vậy hành giả đạt được cái tùy thuận thân nhẫn anulomakkayakantiya, đó là cái lợi ích mà việc xác định pháp Dhammavatthana này đưa đến cái đắc tùy thuận thân nhẫn. Một khi đắc được tùy thuận thân nhẫn thì sẽ đưa đến chánh tánh cố định, tức là tâm đạo quả, vân vân. Nói tiếp cái phần thứ tư cũng là phần cuối cùng là như lý tác ý, là hành giả khi tác ý quán khí sứ là vô thường thì tâm sẽ trú vào tướng hoại diệt qua gia. Khi tác ý quán khí sứ là khổ thì tâm sẽ trú vào cái tướng là kinh hải. Khi tác ý quán khí sứ là vô ngã thì tâm sẽ trú vào cái tướng trống không sunyata. Dù có tác ý quán vô thường khổ não hay vô ngã, dù có đa trú vào cái tướng hoại diệt kinh hải trống rỗng thì vẫn có sự thỏa thích hài lòng khởi lên, bởi những sự việc này từ trước đến giờ chưa từng biết, chưa từng thấy, nay được biết, được thấy nên nó có sự thỏa thích hay là hài lòng. Bà một chắc do gì có sự hài lòng thì sẽ có sự hoan hỷ bì tệ. Do có sự hoan hỷ nên thân được an tịnh basatikaya. Khi có thân an tịnh thì sẽ phát sanh thọ lạc xúc khắc. Khi có được thọ lạc thì sẽ làm cho phát sanh tâm định samadhi. Khi tâm được định tĩnh thì sẽ có làm phát sanh như thật tri kiến yathabhuta jnana dasana, tức là biết rõ tứ diệu đế. Do vì có như thật tri kiến nên khởi lên cái tâm nhàm chán. Nhàm chán là nhàm chán ngũ uẩn, nipida jnana là yểm lìa ly trí. Do có cái nhàm chán nên ly tham viraga. Chính vì cái ly tham này, nhờ cái ly tham nên được giải thoát, tức là đắc đạo quả. Do có giải thoát nên phát sanh là giải thoát tri kiến, tức là cái tuệ phản kháng lại thiền định chi thiền chi đạo quả phiền não niết bàn. Khi có được cái là giải thoát tri kiến thì sẽ có cái trạng thái không chấp thủ anuppada, là không có chấp thủ. Do không chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sự sanh đoạn diệt nên già chết đoạn diệt. Già chết đoạn diệt thì sầu bi khổ ưu não đều diệt. Như vậy là chấm dứt sự khổ. Hay nói cách khác, do không có chấp thủ nên không có sự dao động. không có dao động thì có khinh an, mà có khinh an thì không có cái hy cầu, mà không có hy cầu thì không có khứ lai, không có khứ lai thì không có tử sanh, không có tử sanh thì không có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Nên khi chứng quả vị A-la-hán, giới chánh trí khởi lên, vị ấy biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm xong, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác, tức là không còn tái sanh luân hồi. Sanh đã tận là trạng thái hữu dư y niết bàn. Phạm hạnh đã sanh đã tận tức là bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Phạm hạnh đã thành tức là đắc chứng sung mãn toàn bộ về đạo đế. Đời này là chỉ cho cái vị A La Hán hữu dư niết bàn, không có đời sau, chỉ cho ý nghĩa là vô dư niết bàn. Vì ấy không còn luân hồi nữa. Và Đức Phật cũng tiên xác nhận với sự tuyên bố rằng ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội. Vô tội đây tức là gì? Đó không còn luân hồi, nên không còn phải bị năm cái tội lỗi của luân hồi. Luân hồi có năm cái tội lỗi: một là nó là vô thường, hai nó là khổ não, ba nó là vô ngã, thứ tư nó là bị bốc cháy, và thứ năm là luôn luôn bị biến dịch đổi thay. Đó là năm cái tội lỗi của luân hồi mà vị đã đoạn tận khổ đau, không còn tái sanh, nên dù có chết cách nào, Đức Phật đã tuyên bố là vô tội. Đây là ý nghĩa căn bản giải thích về cái sự trong cái đề tài thiện quán khí sứ quán về vô thường khổ não vô ngã có bốn phần như đã trình bày trên. Đẩy là như vậy. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính bạch chư tăng, như thường lệ trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ vào thêm phần mới. Nói về phần cũ được ôn, tức là trong 3 tháng hạ này chúng ta học tập về cái đề tài thiền quán, là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và quán vô thường thở ra. Mà quán vô thường tức là quán ngũ quẩn, nên là trong ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Thì khởi đầu là sắc quẩn thì niệm là sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra, sắc vô thường thở vô và sắc vô thường thở ra. Đây là tức là sắc quẩn. Rồi khi mà nói vô thường thì phải hiểu là cái sanh diệt. Vì vậy khi mà quán về cái ngũ quẩn, khởi đầu là sắc quẩn thì nó gọi là vô thường, vì nó có năm cái tướng sanh theo nghĩa dương sanh diệt, có năm tướng diệt theo nghĩa dương diệt, và cộng lại năm tướng sanh năm tướng diệt là 10 tướng sanh và diệt của sắc quẩn là chính. Rồi trong sắc quẩn thì có 28 sắc pháp, mà trong đó có 2 sắc pháp mà gọi là sắc thô, là hữu quán sắc. Tức là 8 sắc bất ly, trong đó kể như là cảnh xúc có tứ đại chẳng hạn, cùng có sanh khởi trong những bọn nhãn nhĩ vân vân, thì đó là sắc pháp. 10 sứ thô tức là mắt tai mũi lưỡi thân thuộc về sắc pháp nội phần, 6 nội sứ. Còn sắc thinh hương vị xúc là 6 cái cảnh hay là cái đối tượng là ngoài, thuộc về ngoại phần hay là ngoại xứ. Thì biết như vậy thì hãy đi sâu vào cái sắc quẩn, nên quán từng chi tiết là như là sắc vô thường, như là sắc xứ vô thường thở vô, sắc xứ vô thường thở ra, sắc xứ vô thường thở vô và sắc xứ vô thường thở ra. Rồi cái cảnh sắc vô thường thở vô, cảnh sắc vô thường thở ra, cảnh sắc vô thường thở vô và cảnh sắc vô thường thở ra. Quán cả sắc xứ cũng được, cảnh sắc cũng được, rồi nhãn xứ cũng được, hay là nhãn căn cũng được, tùy cái gia tự nào mà chúng ta quen dùng thì cứ dùng. Kể đó là như là quán về cái nhĩ xứ vô thường thở vô, nhĩ xứ vô thường thở ra, nhĩ xứ vô thường thở vô và nhĩ xứ vô thường thở ra. Các tiếng tức là thinh xứ hay là cảnh thinh, quán là thinh xứ vô thường thở vô, thinh xứ vô thường thở ra, thinh xứ vô thường thở vô và thinh xứ vô thường thở ra. Tiếp là mũi gọi là tỷ căn hay là tỷ xứ, thì cũng niệm tỷ xứ vô thường thở vô, tỷ xứ vô thường thở ra, tỷ xứ vô thường thở vô và tỷ xứ vô thường thở ra. Tiếp theo là cái khí xứ tức là hơi hay mùi, thì của niệm là khí xứ vô thường thở vô, khí xứ vô thường thở ra, khí xứ vô thường thở vô và khí xứ vô thường thở ra. Tiếp theo là lưỡi tức là thiệt căn hay là thiệt xứ, thì đó là cái đề tài mà chiều nay chúng ta sẽ học tập tiếp. Như vậy từ trên quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra cho tới cái phần mà khí xứ, đó là cái phần học cũ trong những ngày qua gọi là ôn phần cũ, ôn cố di tri tăng. Chúng ta luôn luôn phải ôn lại phần này, và cũng nên nhớ rằng khi mà gọi là quán như là khí xứ vô thường thở vô, khí xứ vô thường thở ra, thì nhớ rằng cái vô thường đây tức là sanh diệt. Thì khí xứ vô thường vì nó có năm tướng sanh, khí xứ vô thường vì nó có năm tướng diệt, khí xứ vô thường bởi vì nó có sanh và diệt, năm tướng sanh và năm tướng diệt. Đó là cái căn bản của thiền quán, là công thức của thiền quán. Chúng ta phải học thuộc lòng, áp dụng đúng theo phương pháp này. Và kể đến là cái bài học tập mới chiều hôm nay là bước qua các phần gọi là thiệt xứ, tức là lưỡi hay là thiệt căn, thiệt quyền, cái danh từ mà Indariya trước đây người Tàu dịch là căn, nhưng gần đây ngài Tịnh Sự thì dịch là quyền, tức là nó có cái chủ quyền vậy đó. Nhưng mà gọi theo sáu nội xứ, sáu ngoại xứ thì kể như là thiệt xứ tức là nội xứ, cũng gọi là thiệt nhập, danh từ Tàu dịch là nhập, nhưng mà danh từ Gia Thành Na thì ngày nay Hòa Thượng Minh Châu cũng như Hòa Thượng Tịnh Sự đều dịch là xứ cả. Do đó mình nói là nhập cũng được mà xứ cũng được. Vậy thì cái lưỡi được nói đến ở đây tức là cái phần thiệt xứ thuộc sắc nội phần. Thì trước nhất mỗi một cái đề tài thiền quán như vậy tôi phân ra có bốn phần để cho thiện diệt hành giả học và tập cho nó có thứ lớp. Phần thứ nhất là giai đoạn chuẩn bị tu tập Parikamma Bhavana. Đó là các phần này chúng ta có 8 đoạn tất cả. Khởi đầu là hành giả học và tập quán như vậy, như là thiệt xứ vô thường thở vô, thiệt xứ vô thường thở ra, thiệt xứ vô thường thở vô và thiệt xứ vô thường thở ra. Đó là quán về vô thường kèm với hơi thở trong đề tài là thiệt xứ tức là lưỡi. Có 3 cách, 2 hơi thở, 3 khoảng cách, kể như 3 cách tu tập. Thanh Tịnh Đạo giải thích rõ như vậy. Rồi kế đến là về khổ thì quán niệm là thiệt xứ là khổ vô thường thở vô, thiệt xứ là khổ thở, khổ não thở vô, thiệt xứ khổ khổ não thở ra, thiệt xứ khổ não thở vô và thiệt xứ khổ não thở ra là ba cách nữa, là sáu cách. Vô ngã, thiệt xứ vô ngã thở vô, thiệt xứ vô ngã thở ra, thiệt xứ vô ngã thở vô và thiệt xứ vô ngã thở ra là ba cách của tập về cái vô ngã. Như vậy là chín cách tất cả. Đây là giai đoạn chuẩn bị tu tập nên phải học thuộc lòng và phải niệm thị thầm cho nhừng, cho nhiễn, cho thường tục, cho thiệt thuộc. Rồi kể đến nên hiểu cái nghĩa như đã nói, gọi là vô thường tức là gì nó có tướng sanh diệt, thì cũng nên học tập và biết rằng thiệt xứ nó có vô thường vì nó có những năm cái tướng sanh, năm tướng diệt, 10 tướng sanh và diệt. Đó là vô minh sanh thì thiệt xứ sanh, tham ái sanh thì thiệt xứ sanh, tư nghiệp sanh thì nghiệp thiệt xứ sanh, vật thực sanh thì thiệt xứ sanh, tướng thiệt xứ sanh là thiệt xứ sanh. Rồi kể đến là năm tướng diệt, vô minh diệt thì thiệt xứ diệt, tham ái diệt thì thiệt xứ diệt, tư nghiệp diệt thì thiệt xứ diệt, vật thực diệt thì thiệt xứ diệt. Thiệt xứ biến dịch là thiệt xứ diệt. Đó là năm tướng diệt theo lý duyên diệt bạch gia gia ni rô tha. Rồi kể đến là na 10 tướng sanh và diệt, đó là vô minh sanh thì thiệt xứ sanh, vô minh diệt thì thiệt xứ diệt, tham ái sanh thì thiệt xứ sanh, tham ái diệt thì thiệt xứ diệt, tư nghiệp sanh thì thiệt xứ sanh, tư nghiệp diệt thì thiệt xứ diệt, vật thực sanh thì thiệt xứ sanh, vật thực diệt thì thiệt xứ diệt, tướng thiệt xứ sanh là thiệt xứ sanh, thiệt xứ biến dịch là thiệt xứ diệt. Như vậy là 10 tướng sanh và diệt. Kế đến chúng ta cũng phải hiểu những cái đặc tính vô thường, khổ não, vô ngã của thiệt xứ. Vì đây là phần gọi là cái giai phần đoạn đầu hay là chuẩn bị tu tập nên phải học thuộc nhường nhiễn. Nói về có bốn đặc tính vô thường của thiệt xứ là thiệt xứ vô thường vì nó sanh lên rồi phải diệt. Thứ hai, thiệt xứ vô thường vì nó luôn biến dịch đổi thay. Thứ ba, thiệt xứ thiệt xứ vô thường. Thứ ba, thiệt xứ vô thường. Có cái phần nào đó hôm qua có nhớ không? Cô Tiết, cái phần hôm qua thì thứ ba vô thường đó, của cái đề tài kia đó. Thiệt xứ vô thường vì nó là thường vô thường hay dịch bất dịch, phải không? Thiệt xứ thứ ba đó là thường vô thường vì nó thường có cái vô thường và dịch hay bất dịch, tức là thiệt xứ dịch là thay đổi hoặc bất dịch là không có thay đổi. Như vậy cả ba thời quá khứ, vị lai cũng như hiện tại, thiệt xứ nó vô thường là bởi vì nó luôn luôn có trạng thái biến đổi nên là thường của cái vô thường. Đó cái đề tài này đôi lúc như nó dịch bất dịch, thường vô thường là nó luôn luôn có sự biến hoại đổi thay. Đó là cái nghĩa mà bạn cần phải nhớ. Thường vô thường, dịch bất dịch là như vậy. Thì cái đặc tính thứ tư, thiệt xứ là vô thường bởi nó trái lại cái nghĩa thường hằng là không sanh diệt. Ở đây nó có sanh diệt nên nó là vô thường, trái lại nghĩa thường. đó là bốn cái đặc tính vô thường của thiệt xứ, bốn cái đặc tính khổ não của thiệt xứ, đó là thiệt xứ vô thường vì nó là vật bị bốc cháy bởi 11 ngọn lửa như tham sân si vân vân. Thiệt xứ là vô thường là bởi vì nó luôn luôn bị sanh diệt bức, nó chịu đựng không nổi trước sự sanh diệt bức bách. Thứ ba, thiệt xứ vô thường vì nó là cái vị trí hay là sở trú của bao sự thống khổ. Thứ tư, thiệt xứ là khổ não là bởi nó trái lại nghĩa là lạc. Đó là bốn cái đặc tính khổ não. Nhắc lại, nó khổ não vì nó bị là vật bị thiêu đốt, nó khổ não vì nó là chịu đựng không nổi trước sự bức bách của sanh diệt, nó là khổ não vì nó là chỗ trú của bao sự thống khổ, nó là khổ não bởi nó trái với cái nghĩa xúc khác hay là lạc. Là bốn đặc tính khổ não của thiệt xứ. Rồi bốn cái đặc tính vô ngã của thiệt xứ. Một là thiệt xứ vô ngã vì nó không ở dưới quyền của ai cả. Hai, thiệt xứ là vô ngã bởi không ai làm chủ nó được. Thứ ba, thiệt xứ là vô ngã là bởi vì nó có cái trạng thái trống không xuân nó tắt. Và thứ tư, thiệt xứ là vô ngã bởi nó trái lại cái nghĩa tự ngã. Đó là bốn cái đặc tính vô ngã của cái thiệt xứ là như vậy. Và chính như thế nên Đức Phật có giảng dạy trong kinh tòa kinh tạng. Khi Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo, này các tỳ kheo, là lưỡi hay thiệt xứ là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay là? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại đổi thay, có hợp lý chăng khi quán xét rằng cái này tức là thiệt xứ hay lưỡi? Là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi. Bạch Thế Tôn, không hợp lý. Đó là cái đoạn Phật ngôn mà tôi trích từ kinh tạng. Mỗi đề tài thiền quán thì phần là sắc quẩn mà nói về thiệt xứ như vậy. Đó là cái giai đoạn chuẩn bị tu tập mà hành giả chúng ta cần phải học thuộc lòng cả chi pháp, hiểu rõ ý nghĩa này cho thấm nhuần. Rồi bước qua giai đoạn thứ hai gọi là cái giai đoạn cận hành tu tập. Ở giai đoạn cận hành tu tập này thì không có gì khác hơn là hành giả thở vô và thở ra niệm theo năm tướng sanh, năm tướng diệt và 10 tướng sanh và diệt. Như là thở vô niệm là vô như là vô minh sanh, thì thiệt xứ sanh, tham ái sanh thì thiệt xứ sanh, vân vân. Ở năm tướng diệt, 10 tướng sanh và diệt đều phải lọc lại như vậy. Cứ thở vô niệm như tham ái sanh, thở ra niệm thì là thiệt xứ sanh, thì cũng vậy, diệt cũng như thế. Mà niệm tới niệm lui cho thiền thuật thường thuộc 20 cái tướng này, năm tướng sanh, năm tướng diệt, 10 tướng sanh và diệt như vậy, là trong ý nghĩa là quán thiệt xứ là vô thường. Vô thường vì nó có sanh diệt, mà sanh theo nghĩa duyên sanh, paccaya samuddaya, có năm. Rồi diệt theo nghĩa duyên diệt, paccaya nirodha, có năm. Rồi 10 tướng sanh và diệt tức là nhập lại cả năm tướng sanh, năm tướng diệt, mà phải niệm cho thường thuộc như vậy mà cả một thời gian 5 phút, 10 phút hay nhiều hơn nữa, mà không bị tán loạn, không bị phóng chật, không bị hôn trầm thị miên bao phủ, thì đây là gọi là cần được cái cỡ, đắc được cái cần hành định, nhờ tu tập theo phương pháp là cần hành này, rồi cần hành tu tập upacara bhavana nên đắc được cái cần hành định là upacara samadhi, mà được cái cần hành định là tâm không tán loạn, mặc dù không phải bắt một cảnh đề mục, luôn luôn diễn tiến một thứ tâm như sơ thiền chẳng hạn, mà vô số cái tâm mà chỉ là một đề mục đó diễn tiến từng lộ trình tâm, và giữa những lộ trình tâm này với lộ trình tâm kia vẫn là lộ ý mà có xen kẽ hộ kiếp, tuy vậy là không phải được chuyên nhất như là sơ thiền chẳng hạn, nhưng mà tương đối là ổn định được tâm, nên gọi là đủ định lực tâm lực để phát triển thiền quán. Đó là cái giai đoạn cần hành tu tập để đạt được cái cần hành định là như vậy. Bước qua cái giai đoạn thứ ba gọi là xác định pháp tham avavatthana, thì phần này là phần rất là quan trọng, là hành giả phải xác định rõ cái đề tài thiền quán của mình. Bất cứ đề tài nào cũng vậy, nếu mà không xác định rõ cái chi pháp thì học tập một cách mơ hồ thì không thể nào thấu đạt hay chứng đạt được. Do đó nên cái phần xác định pháp này phải hiểu cho rõ ràng tường tận, như là đề tài thiệt xứ, tức là lưỡi, lấy cái lưỡi làm đề tài thiền quán, thì hành giả trước nhất phải xác định là thiệt xứ là lưỡi là thế nào. Không phải là cái lưỡi như chúng ta thấy mà nguyên một cái miếng thịt như vậy mà chúng ta nói chung về đâu. Thiệt xứ đây tức là sắc do nghiệp tạo, nó là cái tinh chất của tứ đại mà thâu bắt được cảnh vị, tức là nhận thức được cảnh vị. Cái lưỡi như lúc chúng ta không ăn uống hay chúng ta nằm ngủ thì cái lưỡi vẫn còn, nhưng mà lúc bây giờ cái thiệt xứ tức là thiệt tịnh sắc không có phát sanh. Nói gì cái người chết thì đem cái lưỡi vẫn còn, nhưng mà không có thiệt xứ trong đó. Như chúng ta thấy cái lưỡi heo, lưỡi bò làm thành vật thực để lên thì cái lưỡi vẫn có, nhưng mà nó chỉ có tám sắc bất ly mà thôi, chứ nó không còn cái sắc nghiệp mãn quyền, và cũng không có tịnh sắc căn, tịnh sắc hay là cái thần kinh thiệt, không có. Như vậy được định nghĩa rõ ràng, và trong Tham-ma-sankhani có giải thích là cái sắc nào mà nó nương tứ đại mà để nhận biết được các vị, thì mà không có kêu là không thấy mà có đối chiếu, tức là cái thiệt xứ này không thể dùng mắt mà để thấy. Thấy cái lưỡi đó là cái phù trần căn bên ngoài, không phải là thiệt xứ, không phải thiệt tịnh sắc. Tham-ma-sankhani nhờ giải thích như vậy, chúng ta không hiểu lầm là cái hình thức phù trần căn là cái lưỡi bên ngoài, mà phải biết nó là cái tinh chất tứ đại, cũng là cái chất trong ngần của tứ đại. Như vậy nè, thì nó không có thấy nhưng mà có đối chiếu, tức là nó đối chiếu với cái cảnh vị, thì sắc ấy nhờ cái sắc ấy mà chúng sanh có thể nếm được các vật ăn uống vân vân. Đó là bộ pháp tụ Tham-ma-sankhani định nghĩa rõ như vậy. Rồi kế đến sau phần định nghĩa như vậy, cũng phải biết rõ cái thiệt xứ này nó là sắc pháp, thuộc về sắc pháp. Mà sắc pháp thì có bốn nguyên nhân tạo, như là có những sắc do nghiệp tạo, có những sắc do tâm tạo, có những sắc do vật thực tạo, có những sắc do thời tiết tạo. Thì cái sắc kinh thân ở thành kinh thiệt hay là lưỡi, tức là thiệt xứ này, thì nó chỉ có một nhân, tức là nó là sắc do nghiệp tham ái cảnh vị của đời trước, vì muốn nếm các vị. Như trong các vị phạm thiên thì không có thiệt căn thiệt xứ, nhưng vào thời một trái đất hình thành, các vị phạm thiên từ cõi Quan Âm Thiên đi xuống với sự hiếu kỳ thì muốn nếm thử cái vị ấy như thế nào, thì do nghiệp tham ái khó nên cái lưỡi trước đây vị phạm thiên vẫn có lưỡi nhưng mà không có sắc thiệt xứ, nhưng mà do cái sự tham ái tò mò muốn nếm vị thì ngay khi đó thiệt xứ xuất hiện và các vị ấy mới nếm cái vị mà của đất mới hình thành giống như mật ong vân vân. Đó, điều này điển hình chứng minh cho chúng ta thấy thiệt xứ hay là tịnh sắc thiệt tịnh sắc này nó không phải có sẵn mà nó là khi nào cần nó mới xuất hiện, và chính nó là do nghiệp tham ái chứ không phải do tâm hay vật thực hay là thời tiết tạo, mà do nghiệp tạo. Đó là nói về cái nhân mà chúng ta được biết như vậy. Rồi để xác nhận rõ về chúng ta mới biết rõ những cái ý nghĩa của cái thiệt xứ này. Thiệt xứ có cái tướng trạng của thiệt xứ, đó là cái tinh chất của tứ đại mà thâu bắt được các vị hay là cánh vị. Cái phận sự của cái thiệt xứ này nó là liên quan với cảnh gì, cái paticca có nghĩa là liên quan. Cái thành quả của cái thiệt xứ này thì đó là nó làm cái sanh quán hay là cái trụ trú cho hai tâm thiệt thức. Vì nếu không có là thiệt xứ này thì thiệt thức không có chỗ sanh. Thiệt thức không phải sanh ở con mắt lỗ mũi, mà thiệt thức phải sanh ngay cái lưỡi. Nên cái thành quả của nó là nó làm cái sanh quán hay là cái chỗ trú cho thiệt thức. Cái nhân dần của nó là sắc tứ đại do nghiệp tham ái đời trước mà nó phát sanh. Vì cái sắc thần kinh thiệt hay là thiệt xứ, tức là lưỡi này, nó là cái như đã nói, nó là sắc y đại sinh, tức là nương vào tứ đại mà nó có. Nên tứ đại là đất nước lửa gió, là cái nền tảng, là cái điểm tựa và chỗ nương nhờ nó sanh lên. Nếu không có tứ đại thì cái sắc này cũng không thể sanh được. Đó là có bốn nghĩa về cái dây thiệt xứ. Rồi tiếp đến chúng ta cũng phải cần phân tích rõ rệt sâu vào cái đối tượng mới đắc được cái tùy thượng nhẫn. Cái giai đoạn mà xác định này là xác định pháp này để đắc chứng cái tùy thượng nhẫn thì cái thiệt xứ này được biết đối với tâm thì chỉ có hai tâm thiệt thức mà sanh khởi trên thiệt xứ mà thôi. Đối với tâm sở thì có bảy tâm sở biến hành đồng sanh với hai tâm thiệt thức. Với cái sự đồng sanh là tâm sở đối với tâm là đồng sanh một lượt với tâm, tức là tâm thiệt thức. Đồng diệt một lượt với tâm, tức là đồng diệt với hai tâm thiệt thức. Đồng nương một căn với tâm, tức là những cái tâm sở này nó cũng nương vào một căn, như là thiệt xứ nương vào gì thiệt căn, thì bảy tâm sở này nó cũng nương vào thiệt căn. Rồi đồng biết một cảnh là và hai tâm thiệt thức nó biết cảnh vị, thì bảy tâm sở biến hành đồng sanh với tâm thiệt thức đó cũng đồng biết cảnh vị. Đó là đối tâm sở được xác định rõ như vậy. Rồi đối với năm quẩn thì thiệt xứ này thuộc về sắc quẩn. Đối 12 xứ thì thiệt xứ tức là thiệt xứ. Đối 18 giới thiệt xứ là thiệt giới. Đối với 4 đế thiệt xứ thuộc về khổ đế. Đối 12 nhân duyên, thập nhân duyên thì thiệt xứ nằm cho, tức là thiệt nhập nằm trong cái câu lục như là lục nhập duyên xúc đó. Đối với 24 cái duyên hệ thì thiệt xứ này nó là tiền sanh duyên của thiệt thức, tức là nó sanh trước tâm thiệt thức 16 sát na để làm chỗ tựa cho thiệt thức sanh khởi. Đó là gọi là cái tiền sanh duyên, cũng gọi là tiền sanh ý duyên, là nương vào cái vật sanh trước, cũng gọi là tiền sinh hiện hữu duyên, nó sanh trước phải có mặt, gọi là tiền sinh bất ly duyên, nó sanh trước nó không có lìa nhau, nó làm chỗ tựa cho thiệt thức sau nó sanh sau nó 16 sát na. Như vậy thì đó là nói về cái lý duyên hệ. Đối với trong các sắc thì phân ra sắc nội phần ngoại phần, thì thiệt xứ này thuộc về sắc nội phần. Rồi thô và tế, thiệt xứ thuộc về sắc thô. Thì sau khi xác định rõ ràng như vậy, hành giả có thể đắc chứng được tỳ thượng nhẫn. Và một khi đắc chứng được tỳ thượng nhẫn thì có thể đưa đến thì chánh tâm cố định, tức là tâm đạo, tâm quả phát sinh lên. Đó là sự chuyển tiếp của hành giả tu tập. Còn bây giờ nói đến cái giai đoạn thứ tư, là cũng trong cái đề tài là thiệt xứ này, là đề tài thiền quán. Thì phải biết vậy, khi gọi là tác ý, đó là như lý tác ý. Thì bây giờ hành giả lấy cái lưỡi hay là cái thiệt xứ này làm đề tài thiền quán, thì phải biết chọn một cách nào đó, là do hành giả tác ý quán thiệt xứ là vô thường, thì tâm của hành giả sẽ trụ vào cái tướng hoại diệt quá giác, là hoại diệt. Nếu hành giả tác ý quán thiệt xứ là khổ, thì tâm hành giả sẽ trú vào cái hành tướng kinh hãi phá giá đáng sợ. Nếu hành giả tác ý quán thiệt xứ là vô ngã, thì tâm sẽ trú vào cái hành tướng trống không sunyata. Thì bất cứ là tác ý quán vô thường, khổ não hay vô ngã, chẳng lận là tâm trụ vào cái tướng là hoại diệt, hay tướng kinh hãi, hay là tướng trống không đi nữa, thì vẫn có thể phát sinh lên cái sự thỏa thích hài lòng. Tại sao? Bởi những sự việc này trước đây chưa từng được biết được thấy, nay được biết được thấy. Như vậy thì hành giả sẽ khởi lên cái sự hài lòng, gọi là ba mối chắc. Mà khi có hài lòng thì sẽ phát sinh sự hoan hỷ bi tế. Khi có hoan hỷ thì sẽ phát sinh bát sát thi ca giá, là thân khinh an hay là thân an tịnh. Khi có thân an tịnh thì sẽ phát sinh cái thọ lạc xúc khác. Khi có thọ lạc thì sẽ phát sinh sa mạc thí, tức là tâm được định tĩnh. Khi tâm được định tĩnh thì sẽ phát sinh như thật tri kiến, yatha bhuta ñana dasana. Khi có như thật tri kiến, tức là thấy được tứ đế, thì sẽ phát sinh sự nhàm chán, nipida, hay là cái yếm ly. Khi có cái sự yếm ly hay nhàm chán thì sẽ được giải thoát, tức là đắc được đạo quả. Và khi đã có được giải thoát, do đắc được giải thoát nên có giải thoát tri kiến, tức là cái trí tuệ phản kháng xét lại phiền não đạo quả niết bàn. Và khi có được cái chánh tri, cái giải thoát tri kiến, thì không còn chấp thủ. Do không còn chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết diệt, già chết diệt thì sầu bi khổ u não đều diệt, tức là chấm dứt toàn bộ khổ đau. Hay nói cách khác, do không có chấp thủ nên không có dao động, không có dao động thì có khinh an, mà có khinh an thì không có hy cầu, không có hy cầu thì không có khứ lại, không có khứ lại thì không có tử sanh, không có tử sanh thì không có là đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Nên một vị đã chứng được quả vị A-la-hán, vị ấy với chánh kiến biết rõ là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác. Và Đức Phật cũng tuyên bố: ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội, tức là không còn tái sanh, không còn luân hồi, thì không bị năm cái tội lỗi của luân hồi, đó là vô thường, khổ, vô ngã, bị bốc cháy và luôn luôn biến dịch đổi thay. Đây là sự giải thích về cái thiệt xứ được tu tập qua bốn giai đoạn, bốn thành phần. Như vậy tức là chuẩn bị tu tập, cận hành tu tập, xác định pháp để đắc cái tùy thuận nhẫn, rồi cái như lý thật ý thì đắc đạo quả niết bàn. Bất cứ đề tài thiện quán nào cũng nên tu tập là điều giống nhau như vậy. Đây là buổi trì giải thích chiều hôm nay. Nam mô Bụt Thà Gia.